Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236. Chương 1236. Thiên băng địa liệt. Thiên sứ sau cánh. Cách Nevada City ở ngoài mấy ngàn dặm. Nơi này ở vào Nevada City, chỗ tây bắc hành tinh cùng phồn hoa đế quốc bản thổ ở giữa. Là một mảnh hoang nguyên cùng gò núi. Tại thần hy đế quốc không có khu trục gì tộc chiếm đoạt nơi này trước đó. Tên nơi này gọi là Máu Tươi Hoang Nguyên. Lúc này, một tòa hoang vu bên trên ngọn núi. Yên lặng bầu trời đêm chợt bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Nháy mắt sau đó, hai thân ảnh liền từ quang mang kia bên trong chậm rãi hiển hiện. Một đạo bóng người màu vàng óng, tự nhiên là Chu Thần, mà khống chế lấy minh giới chiến xa, cầm trong tay hai đùi xiên, tự nhiên là Hades, nơi này đã thoát ly Nevada City, không hề giấu chân người, toàn thân kim quang bốn, bắn, Chu Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên cách đó không xa có chút mờ mịt Hades. Thản nhiên nói, dạng này, bản đế xuất thủ, liền không cần phân tâm, cũng sẽ không có vừa rồi bận tâm. Các hạ, nói rất đúng, cường giả ở giữa quyết đấu, xác thực không phải ai đều có tư cách đứng ngoài quan sát. Hades mạnh miệng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hết sức đắng chát, không có cái kia toàn thành con tin. Chu Thần không cố kỵ gì phía dưới, cho áp lực của hắn, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn đường đường chủ thần, làm sao lại gặp như thế cái quái vật? Răng rác, một đạo tiếng sét đánh gãy Hades trong lòng đăm chiêu. Kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ vào cái này tòa trên núi cao. Cái kia đến từ vận mệnh phiến bùn vẫn thần chi lôi. Cuối cùng vẫn là một lần nữa truy tung đến Hades đại khái phương vị. Bổ tới, mà cái này đạo thứ nhất kim sắc thiểm điện, phảng phất là một cái tín hiệu. Sau một khắc, dày đặc vẫn thần chi lôi giữa trời đánh xuống, đem cái này phạm vi ngàn dặm bên trong bầu trời đêm đều chiếu thành kim sắc. Hai người chân xuống núi phong cũng bị sét đánh được bắt đầu sụp đổ. Theo sơn phong bắt đầu sụp đổ, Chu Thần cùng Hades cũng chậm rãi lên không, chỉ là không giống với dựa vào ẩn hình mũ giáp liền có thể tránh né thần phạt Hades. Chu Thần còn phân bỏ khá nhiều công sức lượng, đi ngăn cản cái kia đầy trời kim sắc thiểm điện. Lúc này Chu Thần, toàn thân bao phủ tại một cái kim sắc chuông lớn phía dưới. Cái này miệng chuông lớn chống cự sở hữu vẫn thần chi lôi. Đây chính là thiên đế thần thông một trong Đông Hoàng Trung. Chỉ bất quá, vẫn thần chi lôi dù sao cũng là phương vũ trụ này bản nguyên nhất quy tắc sản phẩm. Quy lực quá đại, bước được Chu Thần chỉ có thể không ngừng đem trong cơ thể mình tiếp cận một nửa đấu khí. Quán chú tiến Đông Hoàng Trung bên trong, mới có thể đem chống cự. Mà nhìn thấy Chu Thần vất vả chống cự lấy vốn nên bổ chính mình vẫn thần chi lôi, Hades trong lòng sảng khoái vô cùng, không khỏi đùa cợt lên tiếng nói. Các hạ, vẫn thần chi lôi dựa vào đa nguyên vũ trụ, cơ hồ vô cùng vô tận, có thể các hạ lực lượng lại không phải như thế, không bằng các hạ hôm nay trước thả ta rời đi, vẫn thần chi lôi tự nhiên sẽ biến mất, nếu không, các hạ sớm muộn hôi phi yên diệt. Ha ha, đem người giết, vẫn thần chi nói hùa giặc sẽ biến mất. Chu Thần cười lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, một giây sau liền xuất hiện ở Hades trước người. Đấm ra một quyền, đô thiên thần lôi quyền, thật, không, sáng thế, ngoặc kép. Cùng lúc đó, ngay tại mảnh này máu tươi hoang nguyên phía trên, hơn ngàn tên cưỡi ma thú ngân lân mã kỵ sĩ chính một nắng hai sương đi đường. Đột nhiên, phương xa ngoài mấy trăm dặm, từng đảo lóa mắt kim sắc thiểm điện, từ nồng đậm bóng đêm cùng mây đen bên trong phá không mà ra. Trong chớp mắt, kim sắc quang mang chiếu sáng ngàn dặm hoang nguyên, tường giả không cắt đứt, Lập tức mấy giây về sau, liền có cút cổn lôi thanh truyền đến. Hơn ngàn tên kỵ sĩ, cách dưới thân ngân lân mã, cũng có thể cảm giác được trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Liền phảng phất nơi xa sơn băng địa liệt. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không giống, những kim sắc thiểm điện kia, tuyệt phi tự nhiên sản phẩm, cũng là trong truyền thuyết thần uy cấm chú. Có thánh ma đạo sư đang đại chiến. Ngoặc kép, những kỵ sĩ này bị nơi xa kinh thiên động địa tràng cảnh rung động. Nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện trầm mặc như kim bọn hắn, không khỏi huyên ồn ào lên. Tại những kỵ sĩ này phía trước nhất là hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hai vị này, một vị là bên hông buộc lấy một thanh phổ thông trường kiếm trung niên nhân. Một vị khác thì là toàn thân che phủ tại hoa lệ ngân sắc phụ ma áo giáp phía dưới người trẻ tuổi. Cái này vị trẻ tuổi giáp ngực phải trên ngực, còn lạc ấn lấy một đóa màu trắng kinh cức hoa. Anakin đại sư, ngài thấy thế nào? Cái này vị trẻ tuổi cái kia rất giống Helen, khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được những kim sắc thiểm điện kia bên trong tựa hồ ẩn chứa thần lực trong truyền thuyết. Dù sao, thực lực của hắn mặc dù vẫn chưa tới thánh giai, nhưng cũng là ngũ giai đại kỵ sĩ. Nhãn lực cùng cách cục là có, mà nghe nói người tuổi trẻ nghi vấn tên là Anakin trung niên nhân hít sâu một hơi, thật lâu mới trầm giọng nói, có cường giả đang đối chiến, vượt xa tại ta cường giả. Cái gì? Nghe nói lời ấy, người trẻ tuổi lập tức quá sợ hãi. Phải biết, vị này Anakin đại sư, thế nhưng là danh xưng chúng thần phía dưới đệ nhất cường giả tinh không kiếm thánh. Thực lực thâm bất khả trắc, dù cho là người trẻ tuổi phụ thân của mình, đường đường hồ quang kiếm thánh John Douglas, cũng không phải tinh không kiếm thánh 10 hợp địch. Từ nhỏ, người trẻ tuổi liền đối với tinh không kiếm thánh sùng kính vô cùng, lập lời thề lấy làm gương. Có thể bây giờ, tinh không kiếm thánh thế mà chính miệng nói ra phương xa chính đang đối chiến cường giả vượt xa. Với hắn, điều này có thể không cho hắn chấn kinh. Oanh, đột nhiên, phương xa lần nữa truyền đến chấn động to lớn. Lần này chấn động càng thêm mãnh liệt, cơ hồ khiến người trẻ tuổi dạng này đại kỵ sĩ đều hơi kém từ ngã từ trên ngựa đến. Mà phía sau hắn những này lệ thuộc vào đế quốc tinh nhuệ nhất kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn, người người đều tinh tu đấu khí các kỵ sĩ, càng bị chấn động đến người ngã ngựa đổ. Lần này, không riêng gì tinh không kiếm thánh Anakin, người trẻ tuổi chính mình cũng cảm ứng được xa xôi phía trước, xa xa truyền đến hai cỗ cường đại lực lượng tại va chạm. Cái này hai cỗ lực lượng cực kỳ cường hoành, va chạm ở giữa bộc phát ra dư ba, nháy mắt liền khuếch tán mấy ngàn dặm, đồng thời vẫn như cũ tại không ngừng khuếch tán bên trong. Ngay sau đó, kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn sở hữu các kỵ sĩ, tất cả đều nghe thấy được nơi xa truyền đến, giống như là biển gầm ngập trời tiếng vang. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cách bọn họ trăm dặm có hơn từng tòa sơn phong, thế mà bị cái kia chấn động mà ra sóng xung kích đánh cho sụp đổ. Không chỉ có như thế, đại địa cũng bắt đầu phát ra nhỏ xíu vỡ toang âm thanh. Một đạo vết rạn nhanh chóng từ đằng xa hướng phía các kỵ sĩ bên này lan tràn ra. Cái này, liền nguyên bản còn chấn định tự nhiên tinh không kiếm thánh Anakin, ánh mắt bên trong đều tràn đầy ngưng trọng, thậm chí là mơ hồ e ngại. Hai vị kia cường giả đối chiến dư ba, thế mà có thể truyền lại xa xôi như thế cách, để ở ngoài mấy ngàn dặm sơn phong sụp đổ, mặt đất nứt ra, loại này trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt bản lĩnh, quả thực không phải người. Nhìn xem chỗ xa xa cái kia kim sắc thiểm điện hội tụ chi địa, Anakin cái kia nguyên bản mang theo chút e ngại đồng tử bên trong đột nhiên lóe lên không hiểu quang mang, hắn đột nhiên muốn đi xem một chút hai vị kia cường giả giao thủ. Đối với Anakin dạng này si mê tu luyện cường giả đến nói, quan sát hai vị siêu cấp cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch rất nhiều. Hắn đã kẹt ở trên cảnh giới kia rất nhiều năm. Trận đại chiến này, nói không chừng sẽ để cho hắn minh bạch đường phía trước. Trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng, Anakin xoay đầu lại, nhìn xem một bên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa thần sắc kích động người trẻ tuổi. Trầm giọng hỏi, nhỏ John, nghĩ không muốn đi xem. Có thể hoàng đế bệ hạ cho chúng ta nhiệm vụ là tiến về Nevada, bảo hộ Helen công chúa. Nửa đường cách đi quan chiến, không tốt lắm đâu. Nghe nói lời ấy, được xưng là nhỏ John người trẻ tuổi biến sắc, thấp giọng nói, ngươi nghĩ không muốn đột phá thánh giai. Quan sát cường giả chi chiến đối với phổ thông người tu luyện chỗ tốt, ngươi không phải không biết đi. Anakin đột nhiên nói, lời vừa nói ra, nhỏ John lập tức lâm vào do dự cùng dãy dụa bên trong. Cuối cùng, hắn suy tính một lát, đối với thánh giai khát vọng còn là vượt qua đối với hoàng gia trung thành. Nhỏ John cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, đi xem một chút, tới gần nguy hiểm rất lớn, ta không có nắm chắc bảo trụ ngươi. Anakin ăn ngay nói thật, chúng ta kỵ sĩ chỗ nguyện, không phải liền là siêu phàm nhập thánh sao? Có thể nhìn siêu phàm cường giả đối chiến, chết thì có làm sao? Dứt lời, nhỏ John đúng là hất lên roi ngựa, trước một bước đánh ngựa tiến đến, mà Anakin sau lưng dặn dò các kỵ sĩ nguyên địa chờ lệnh về sau. Đồng dạng giá ngựa đuổi theo, chỉ để lại hơn ngàn tên một mặt mộng bức các kỵ sĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Anakin cùng nhỏ John hai người cũng càng ngày càng tiếp cận hai vị kia cường giả đối chiến chi địa. Nhưng là, càng đến gần nơi đó, hai người liền càng cảm giác được hai vị kia cường giả đáng sợ. Bởi vì, một cỗ mãnh liệt khí tràng, chính từ phương xa đập vào mặt. Cái này khí tràng, hiển nhiên là hai vị kia đang kịch chiến cường giả phát ra. Khí tràng ngưng tụ như thật, để đang chạy về phía trước đường hai người cảm thấy một cỗ cường đại lực cản. Dưới người bọn họ ngân lân mã sớm đã bị cái kia cường đại khí chàng dọa đến co quắp ngã xuống đất, không chịu đứng dậy. Vì vậy, thời khắc này Anakin cùng nhỏ John hai người là dùng bay. Chỉ tiếc, phía trước khí chàng càng ngày càng mạnh, cái kia khí chàng phảng phất là nước biển sền sệt mà lực cản khá lớn. Bọn hắn mỗi bay về phía trước một đoạn cách, liền phảng phất đối diện xuất hiện một đảo lại một đảo nhau tới trước mặt sóng biển. Trở lực vô hình, để hai người đấu khí đều có chút tiêu hao quá độ. Đợi hai người tiếp cận đến hai vị kia cường giả đối chiến trong vòng trăm dặm lúc, cái kia như là biển sâu như nước biển lực cản quá lớn khí tràng, bỗng nhiên trong nháy mắt mật độ tăng lên gấp mấy trăm lần, phảng phất biến thành trở ngại tại trước người bọn họ đá núi. Lần này, hai người không còn có dư thừa đấu khí đi phi hành. Hai người chỉ có thể đáp xuống đất mặt, đem cường hoành đấu khí dán ở bên ngoài thân. Mỗi hướng phía trước đi về trước một bước, đều giống như trong sơn động đào móc đường hầm. Tiêu hao rất lớn. Anakin đại sư, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tràn ra ngoài nhỏ John. Nhìn xem bên cạnh toàn thân bao phủ tại đấu khí màu vàng óng phía dưới không ngừng anh dũng hướng về phía trước, Anakin chật vật mở miệng nói, cái này, đây là lĩnh vực, là thánh giai phía trên, danh xưng vị diện cực hạn lĩnh vực cường giả khuếch trương lĩnh vực. Tinh không kiếm thánh Anakin thở hổn hển, thật nhanh nói, mà lại, loại này lĩnh vực lực lượng, so phổ thông lĩnh vực cường giả phải cường đại rất rất nhiều. Lĩnh vực bên trong lực cản lớn, vượt xa dự tính của ta, cái kia hai tên cường giả thực lực đã vượt qua Aishidiwa vị diện hạn chế. Nói đến đây, Anakin bỗng nhiên dừng bước lại, chau mày nhìn xem đã rơi ở phía sau hắn một đoạn cách nhỏ Jon. Trầm giọng nói, ngươi liền thánh giai đều không phải, căn bản không có đầy đủ đấu khí tiếp cận nơi đó. Dù cho có ta yểm hộ cũng không được, mà lại, mạnh như thế người đối chiến, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể tham dự. Dù cho đứng ở bên cạnh nhìn, phong hiểm cũng quá lớn. Nghe nói lời ấy, nguyên bản đối cứng lấy áp lực muốn tới gần nhỏ Jon. Ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Trầm mặc một lát, nhỏ Jon chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Anakin, cười cười, chật vật mở miệng nói, cái kia ta liền không đi. Bất quá, Anakin đại sư, ngươi có thể nhất định phải lên đi. Nhìn một chút cái gọi là đột phá vị diện cực hạn cường giả đến tột cùng cường đại ở đâu. Sau đó trở về nói cho ta. Nghe nói lời ấy, Anakin hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu nói, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lời còn chưa dứt, Anakin cao giọng quát một tiếng, toàn thân đấu khí màu vàng óng quang diễm nháy mắt sôi trào. Hắn có chút một khuất chân, thế mà đột nhiên hướng phía trước, như là đạn pháo, lại phảng phất lưu tinh bay vọt lên. Nháy mắt, Anakin liền nương tựa theo chính mình cường hoành đấu khí xuyên qua một đạo lại một đạo lực càn, hướng phía hai vị kia cường giả bí ẩn kịch chiến địa phương đi tới mấy ngàn mét. Sau đó, hắn đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó, đối mặt lấy không ngừng tăng cường khí tràng lực càn, hắn đấu khí trong cơ thể đột nhiên ngưng lại, sau đó nổ tung lên, tạo thành một cái 10 trượng phạm vi. Trận, đây chính là, thuộc về hắn lĩnh vực. Không sai, tinh không kiếm thánh Anakin, đã không phải là thánh giai. Hắn sớm liền đột phá đến lĩnh vực cảnh giới, mở ra thuộc về lĩnh vực của mình. Anakin tốc độ lại lần nữa đề thăng, chỉ bất quá, hắn mỗi bước ra một bước, đều muốn dựa vào lĩnh vực cùng quy tắc lực lượng, đến chống lại cái kia tràn ngập thiên địa khủng bố khí tràng. Đến cuối cùng, Anakin thậm chí không thể không rút kiếm ra đến, bắn ra một cỗ sắc bén đấu khí màu vàng óng, một đường cưỡng ép mở ra trùng điệp lực cản, không ngừng tiếp cận mục đích. Cuối cùng, hắn từng bước đi tới cái kia đầy trời kim sắc thiểm điện vung vẩy chi địa. Mà giờ khắc này, nơi này chiến đấu cũng tiếp cận chung cuộc. Oanh, vô ngần trên không trung, khắp nơi đều là bị kích phá không gian mảnh vỡ. Mặc dù những này vỡ tan không gian tại tự nhiên quy tắc hạ không ngừng chữa trị, nhưng mỗi lần kim sắc cùng thân ảnh màu đen va chạm, lại sẽ chế tạo càng nhiều không gian mảnh vỡ. Cuối cùng, một đạo khiến người hít thở không thông tiếng vang qua đi. Kim sắc cùng thân ảnh màu đen phân ra, phốc phốc, bị một quyền oanh trúng ngực Hades há miệng phun ra kim sắc thần huyết. Hắn thân thể lảo đảo rút lui, cuối cùng một gối ở giữa không trung, liền ánh mắt đều có chút tan rã. Làm sao có thể? Nhìn cách đó không xa không bị thương chút nào Chu Thần, Hades lẩm bẩm nói, ta là chủ thần, ta bốc lên thần cách vẫn lạc phong hiểm phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn như trước không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi chết không cần thiết biết quá nhiều. Chu Thần yếu ớt thở dài, nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Cùng lúc đó, núi Hay Lờ, thần hy đại thần điện, tại tĩnh mịch thần điện chỗ sâu, thần điện tối cao lãnh tụ thần chi tử chính một mình đứng ở một tòa điêu khắc lấy thần hy chi chủ, cùng đông đảo thiên sứ hình tượng cửa đồng lớn bên ngoài. Thần sắc cung kính vô cùng, phảng phất đang đợi cái gì. Một lát sau, hai cánh cửa lớn cuối cùng mở ra, đại môn sau thế giới, là vô tận hư không. Dòng dã 10 tên tản ra thánh quang thiên sứ chậm rãi từ hư không bên trong bước ra. trên người bọn họ hất lên kim sắc cổ phác giáp bọc toàn thân giáp, thậm chí liền khuôn mặt đều che lấp đứng lên. Bọn hắn tất cả đều phía sau chớp động lên một đôi kim sắc hai cánh, nhìn vô cùng thần thánh. Cái này 10 vị thiên sứ bước vào bên trong thần điện, liền không nói một lời phân lập hai bên. Sau đó, trong hư không lại bước ra một đạo kim sắc hư ảnh. Đạo hư ảnh này phía sau kéo dài tới ra 6 đạo cánh chim màu vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.